Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 671, Tam Thế Ba Thi Phân Thân. Theo cái này Đường Mục kể ra, Đường Mục bản thân nhất thời biết gây nên cái này biến cố nguyên nhân. Nguyên lai, sống lại giả Đường Mục cùng người xuyên Việt Đường Mục tuy rằng đồng quy vu tận, làm cho đoạt xác Đường Mục thất bại, do đó để Đường Mục lựa món hời lớn. Nhưng bất kể là sống lại giả Đường Mục vẫn là người xuyên Việt Đường Mục, trước lúc này đều là một phương cường giả. Cường giả như vậy, dù cho là tử vong, chân linh là không thể hoàn toàn bị tiêu diệt. Vì vậy sống lại giả Đường Mục cùng người xuyên Việt Đường Mục chân linh bị Đường Mục bản thân chân linh hấp thu. Tuy rằng bọn họ là đồng nguyên thể, nhưng cũng không thể đủ chân chính toán một người. Vì lẽ đó, bất kể là người xuyên Việt Đường Mục vẫn là sống lại giả Đường Mục, đều là có chút chân linh lưu lại, không thể bị Đường Mục chân linh hoàn toàn hấp thu. Như vậy lưu lại chân linh ở Đường Mục trong cơ thể, theo Đường Mục thực lực không ngừng trở nên mạnh mẽ, đang chậm chậm khôi phục. Có thể có một ngày, nói không chắc người xuyên Việt Đường Mục cùng sống lại giả Đường Mục chân linh sẽ chân chính khôi phục. Tuy rằng vào lúc ấy, sống lại giả Đường Mục cùng người xuyên Việt Đường Mục không thể vì vậy mà phục sinh, nhưng bọn họ chân linh chuyển thế trở thành khác một đời sinh linh là không có vấn đề chút nào. Nhưng không nghĩ tới, ở sống lại giả Đường Mục cùng người xuyên Việt Đường Mục chân linh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thời điểm, Đường Mục gặp phải Tam Sinh Thạch. Tam Sinh Thạch vẹn vẹn tiêu tốn rất nhỏ sức mạnh, liền đem sống lại giả Đường Mục chân linh cùng người xuyên Việt Đường Mục chân linh chữa trị. Đồng thời Tam Sinh Thạch sức mạnh lấy ra Đường Mục một ít linh hồn, kết hợp sống lại giả Đường Mục cùng người xuyên Việt Đường Mục chân linh, chém ra hai cái Đường Mục tam thế phân thân. Như vậy phân thân kỳ thực còn có một loại thuyết pháp, chính là chém thi phân thân. Loại này chém thi phân thân tuy rằng cùng trong truyền thuyết thần thoại tương tự, nhưng cũng so với loại kia chém thi phân thân cao cấp hơn nhiều. Mà người xuyên Việt Đường Mục cùng sống lại giả Đường Mục chân linh kết hợp Đường Mục bản thân linh hồn chém ra đến phân thân, nhưng là một khác loại phân thân. Loại này phân thân là có thể hoàn toàn độc lập phân thân. Duy nhất không giống chính là hai người này phân thân chịu đến Đường Mục bản tôn một ít hạn chế, không thể phản bội mà thôi. Đương nhiên hai người này phân thân ký ức vẫn là Đường Mục ký ức, không thể liền đã biến thành sống lại giả Đường Mục hoặc là người xuyên Việt Đường Mục. Mà một cái khác tam thế phân thân cũng thật không đơn giản, là Đường Mục ảnh tử kết hợp linh hồn của hắn cùng với một nửa của hắn chân linh ở Tam Sinh Thạch ảnh hưởng chém ra đến phân thân, cũng là thật không đơn giản. Hơn nữa, theo Đường Mục tam thế phân thân chém ra, Đường Mục tu vi lại trực tiếp tăng vọt, lại như trong hồng hoang chém ba thi nhất dạng, nhất thời để Đường Mục rất là kinh ngạc. Nếu như vậy, liền gọi ba thi phân thân đi. So với ba thi phân thân lời giải thích càng khít khao chút. Hơn nữa như vậy, cũng dễ dàng mê hoặc người khác. Nghĩ tới đây ba cái phân thân chém ra, cùng trong hồng hoang chém ba thi hiệu quả như nhau, Đường Mục liền đem loại này phân thân gọi là ba thi phân thân. Này ba thi phân thân là có thể đủ tôn tu luyện, đồng thời cũng có thể hoàn toàn không tu luyện, liền có thể theo bản tôn tu vi tăng lên mà tăng lên. Như vậy phân thân quả thực chính là vì Đường Mục mở ra một cái khác quải. Lúc này theo ba thi phân thân chém ra, Đường Mục tu vi vào lúc này lại ào ào ào không ngừng dâng lên. Rất nhanh, Đường Mục tu vi liền đạt đến cấp 8, cấp 10 đỉnh cao trình độ. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành cấp 9 tiến hóa giả. Không dễ dàng a, rốt cục đạt đến trình độ như thế này. Lúc này Đường Mục rất là cao hứng. Không chỉ bởi vì được ba cái mạnh mẽ phân thân, càng là bởi vì Đường Mục tu vi tăng nhiều. Đối với ứng phó sau đó hoàng tuyền lộ trên nguy hiểm càng có thêm phần chắc chắn. Cũng là bởi vì, theo hắn bản tôn tu vi càng tiếp cận cấp 9, hắn kế hoạch lớn liền càng dễ dàng thành công. Tốt nhất ở cái kế hoạch kia khởi động trước, đem bản tôn tu vi trực tiếp tăng lên tới cấp 9 tiến hóa giả trình độ. Đường Mục trong lòng quyết định tính toán. Đồng thời, đối với này tam sinh thạch tác dụng cũng là phi thường thỏa mãn. Vốn là, này tam sinh thạch sức mạnh, không đủ để Đường Mục chém ra ba cái tam thế phân thân. Nhiều nhất chỉ có thể để Đường Mục chém ra hai cái tam thế phân thân. Nhưng bởi vì sống lại giả Đường Mục cùng người, xuyên việt Đường Mục chân linh ảnh hưởng sản sinh dị biến. Làm cho Đường Mục không chỉ có chém ra ba cái tam thế phân thân, hơn nữa còn là biến dị tam thế phân thân. Bằng không, dị biến chém ra tam thế phân thân, tuyệt đối không thể như Đường Mục tu vi như thế tăng mạnh. Hắc bạch vô thường tự thuật bên trong sẽ không có cách nói này. Nếu là có cách nói này, sớm đã bị âm giới truyền tới. Có này có thể thấy được, Đường Mục tam thế phân thân cũng là một loại độc nhất vô nhị, không thể phục chế kỳ tích. Hơn nữa, Đường Mục tam thế phân thân tính cách cũng là rất kỳ lạ. Tất nhiên nói sống lại giả Đường Mục chém ra tam thế phân thân, phi thường lạnh khốc, có chút tương tự với chém thi chém ra đến ác thi. Mà người xuyên việt Đường Mục chém ra đến tam thế phân thân nhưng xem ra phi thường thành thật, hiền lành, có chút tương tự với chém thi chém ra đến thiện thi giống như vậy. Mà ảnh tử chém ra đến tam thế phân thân, lại như bản tôn ảnh tử, cùng bản tôn tính cách như thế, tương tự với chém thi phân thân bên trong chấp niệm thi. Nếu loại này tam thế phân thân có chút tương tự với chém thi, hơn nữa chém ra đến tam thế phân thân có chút tương tự với ba thi, không bằng ngươi liền gọi ác thi đường trùng đi. Đường Mục nhìn sống lại giả chém ra đến tam thế phân thân nói rằng, cái này phân tên thân không thể cùng bản tôn như thế khác nhau ra, gọi là đường trùng. Đường là hắn tân tính, đây là không thể thay đổi, là hắn dễ cái, mà trùng tự đại biểu là sống lại giả Đường Mục chân linh hình thành phân thân. Sau đó Đường Mục tiếp tục chỉ vào người xuyên việt Đường Mục chân linh chém ra đến phân thân nói rằng, mà ngươi liền gọi làm thiện thi đường càng đi, cho tới ngươi liền gọi làm chấp thi đường ảnh đi. Theo Đường Mục dứt lời, ác thi đường trùng, thiện thi đường càng, chấp thi đường ảnh chăm miệng một lời quay về Đường Mục nói rằng, sau đó ta gọi làm đường trùng, gặp bản tôn, đạo hữu có lễ. Theo ác thi đường trùng, thiện thi đường càng, chấp thi đường ảnh nói xong, Đường Mục nhất thời trả lời, xin chào ba vị đạo hữu. Sau khi nói xong, Đường Mục quay về ác thi đường trùng, thiện thi đường càng, chấp thi đường ảnh nói rằng, các ngươi đã có chút tương tự với ba thi, không bằng các ngươi liền tiến vào ta thức hải tiềm tu, làm ta một loại khác lá bài tẩy đi. Này ba thi phân thân cùng loại kia phân thân thần thông luyện chế phân thân điểm khác biệt lớn nhất chính là khả năng đủ bị Đường Mục thu vào trong óc, bên người mang theo. Hơn nữa, ở lúc cần thiết, Đường Mục có thể dung hợp tam thế phân thân, làm cho bản thân bởi vậy tu vi tăng nhiều. Đây tuyệt đối là một loại mạnh mẽ lá bài tẩy. Lấy Đường Mục phỏng chừng, vào lúc này, hắn nếu là dung hợp tam thế phân thân, không phải là một thêm một đơn giản như vậy. Ba thi phân thân dung hợp, Đường Mục thực lực tuyệt đối có thể tăng vọt một hai trình độ. Nếu là Đường Mục cam lòng tam thế phân thân, đem tam thế phân thân vĩnh viễn dung hợp, như vậy Đường Mục tu vi tuyệt đối có thể trực tiếp tăng vọt, thậm chí bởi vậy làm cho cảnh giới của hắn tăng vọt. Sau đó càng làm cho tu vi của hắn cùng cảnh giới ngang hàng cũng là có thể. Hết chương.